Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 58, ta mới không lạ gì ngài năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tô Cẩm Lý xanh mét, mang theo vài phần sát khí, gằn từng chữ châm chọc nói, làm sao vậy, lần này vừa lòng rồi chứ? Tô Cảnh Lương bị nói như vậy, nói có chút mờ mịt. Nhíu nhíu mày, đáy mắt mang theo vài phần không vui. Chính mình cái gì đều không có đã làm, Tô Cẩm Lý nói cái quái gì với mình thế? Tô Cẩm Lý nhìn đến Tô Cảnh Lương không lương, trong lòng càng thêm buồn bực. Hắn biết mà, hắn liền là biết mà, Tô Cảnh Lương căn bản là biết chính mình thích Tô Sơ Tâm. Lúc trước Tô Sơ Tâm nói muốn gả cho Hoàng Huynh, Huynh ấy liền đồng ý, hắn không biết trong lòng Tô Cảnh Lương tới cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, bọn hắn tình như thủ túc, máu mủ tình thâm, hắn đúng là vẫn luôn nhịn. Nhìn nữ nhân mà mình yêu bị cướp đi cũng là yên lặng cam chịu. Hiện tại, chuyện này rốt cuộc là sao? Trái lại, Hoàng Huynh lại muốn đây cho chính mình một nữ nhân. Tô Cẩm Lý nắm chặt quả đấm, toàn thân bộc phát ra hơi thở băng lãnh. Nói gần từng chữ nói, phụ vương hạ chỉ, hôn sự Tô Vương cùng đại tiểu thư Dương gia định vào 19 tháng này. Còn có 10 ngày, chính là ngày đại hôn của ta. Chấm, lần này, Vương Huynh, Huynh vừa lòng rồi chứ? Huynh vừa lòng chứ? Huynh nếu yêu Tô Sơ Tâm, như thế rất tốt, ta muốn thành thân rồi. Không có bất luận cái tư cách gì cùng Huynh cướp đoạt nữ tử này rồi. Kỳ thật ta vẫn coi Huynh là ca ca ta quý trọng nhất, chưa từng nghĩ cùng Huynh cướp đoạt thứ gì. Trong lòng ta, Sơ Tâm, cho dù là người ta chân quý nhất, yêu sâu nhất. Nhưng mà cũng không sánh bằng tình cảm huynh đệ của chúng ta. Chấm, 2 năm nay, Huynh nhìn không ra sao? Huynh không cảm giác được sao? Ta vẫn luôn bài xích ta cùng Tô Sơ Tâm có bất luận cái tiếp xúc gì. Thậm chí ta ngay cả liếc nhìn nàng một cái, đều là vụng trộm. Ta biểu hiện lạnh nhạt, biểu hiện không thích, biểu hiện không cần. Ta cùng nữ nhân khác hô mưa gọi gió, coi các nàng như Tô Sơ Tâm. Còn muốn ta phải như thế nào? Có phải toàn bộ đều là âm mưu của Huynh hay không? Nói cái gì bồi tội với đại tiểu thư Dương gia? Rõ ràng, liền là có tính toán. Tô Cẩm Lý nghĩ tới đây, nắm chặt ngón tay, nhắm mắt lại. Vương Huynh, Huynh thật là để cho ta thất vọng. Từng ấy năm nay uổng công ta kính trọng Huynh như vậy, kính yêu Huynh. Huynh vậy mà, đối với ta như vậy. Tô Cảnh Lương nhíu mi trong nháy mắt như là nghĩ tới cái gì một dạng. Cách chương.